Chương 274, Dung Nham Luyện Ngục, phần 2. Đây là một loại mơ hồ thoát ly quy tắc ước thúc quy áp, ngay cả thương khung tựa hồ cũng muốn đổ nát. Nhìn tóc tuyến tiểu nói làm sao lại như vậy con này tinh linh, thật là ngay lúc đó viễn cổ tinh linh cổ Lý Hệ U hoảng sợ, hắc kim khí tức quá mức chấn động, hắn đều không dám tin tưởng đó là chính mình gặp qua cái kia hắc sắc đại nham xà. Mấy lần thăm dò xuống tới, Diệp Mánh cũng không có phóng xuất hai con viễn cổ tinh linh. Cổ Lý Hệ U suy đoán nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó, Diệp Mánh tạm thời không cách nào sử dụng. Cho nên hắn mới có càng thêm không kiêng nghệ gì cả nhưng mà, Hắc Kim Đại Nham Xà đột nhiên phát hiện thần, để hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bây giờ không nên xưng là Hắc Kim Đại Nham Xà, mà là Hắc Kim Sật Lịch. Hắc Kim Sật Lịch nhìn phía cả người là máu Diệp Mánh, màu van nở dê hóng trong con ngươi giống như là có vô số hỏa sơn liên tục phun trào, tiếng gầm nhẹ chấn động phá thiên tế. Lại là ngươi, lão già kia, hôm nay, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh tràn ngập hung ác thanh âm, phảng phất viễn cổ thần thoại người khổng lồ Titan. Chỉ bằng ngươi sợ rằng còn chưa đủ chứ. Cổ Lý Hệ U nheo lại con mắt, biểu tình cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Đi hoa tiểu nói vong tam thánh chim, mẹ tôi họ, xa đáo lù gì ạ, còn có hắc kim sật lì 5 con nhất cấp thần chiến lược tổ hợp, còn chưa đủ sao hôm nay, coi như hao hết hết thể tinh thần lực. Không hạn chế khôi phục thể lực của bọn họ, ta cũng phải đem ngươi dây dưa đến chết. Diệp Mánh đứng lên, xóa đi chạy vào ánh mắt huyết, nhìn thẳng Cổ Lý Hệ U mới vừa rồi, Hắc Kim Sật Lịch thanh âm đem hắn từ hôn mê tỉnh lại. Phía sau, Tam Thánh Chim ở vào phía trên nhất, hình thành phẩm chữ, hình thành dung hợp trận pháp, chiến lực tăng vọt tới có thể so với nhất cấp thần đẳng cấp. Cùng xạ đáo lù gì ạ ở vào hai bên, màu đen dòng nước, màu vàng hỏa diễm lẫn nhau giao dùng. Tương chiến lực đề cao đến rồi đỉnh phong nhất. Dưới chân, là dài đến cây số Hắc Kim Sật Lịch, toàn thân tản mát ra huy áp ngay cả hồ hợp đều kinh hãi. Trăm vạn mẹ thỏ y y đứng ở Diệp Mánh trước người, màu tím niệm lực hình thành thực chất uy thế nổ tung, tựa như siêu sẩy đạ cha nở dê tha y chỉ là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch còn không có thức tỉnh, bằng không, đúng là ta mạnh nhất chiến lực tập kết cổ Lý Hệ U, để cho chúng ta lai chàng cuối cùng cuồng hoan thịnh yến đi tam thánh chim. Băng lôi hỏa tam giác công kích xạ đảo lù gì ạ, không khí bạo phá hồ, thì gì gì chi hỏa băng lôi hỏa hình thành tam giác trận pháp quang mang đại tác phẩm, tam thánh chim phún ra hỏa. Diễm, cấp đống quang tuyến, 10 vạn vần, giao dung thành một đạo ẩn chứa 3 loại bổn nguyên uy lực năng lượng nổ bắn ra ra. Đi hoa tiểu nói vong đồng thời, xạ đảo lù gì ạ mang theo ánh sáng màu đen không khí bạo phá, cùng hỏa chói mắt kim sắc hỏa diễm cũng hoàn mỹ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau hạ uy lực nhân. Đánh phía cổ Lý Hệ U, cổ Lý Hệ U cho tới bây giờ không ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. 5 con 1909 cấp thần chiến lược tập kết, cái này đã có thể phát động khu vực tính thần thú đại chiến. Chính là một cái thiên vương, vì sao có thể chính mình nhiều như vậy chiến lược cường đại. Cổ Lý Hệ U biết vậy nên đau đầu, hắn đến cùng treo chọc một cái như thế nào tồn tại lù gì ạ, đi li bi, phờ hồ lạc, sơ bi nút, hợp lực chế tạo một cái cự đại băng tinh. Cái này băng tinh cùng sở hữu thất tầng, một tầng dày quá một tầng, là cổ Lý Hệ U cuối cùng phòng ngự thủ đoạn. Tam thánh chim bọn họ công kích tê liệt không đang lúc, đen nhánh thiểm điện từ không gian trong khe trôi ra, đánh vào thất tầng băng tinh bên trên, lấy nghiền ép uy thế đánh bể một khối lại một khối băng tinh, thẳng đến rơi vào cuối cùng một đạo phòng ngự lực mạnh nhất băng tinh bên trên lúc, mới có sinh ra hầu như bao phủ toàn bộ bầu trời bạo tạc. Đi hoa tiểu nói vong chiến đấu như vậy trước đây chưa từng gặp. Thần chiến, mỗi một chiêu đều là chí mạng, mỗi một chiêu đều là bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, dễ dàng để một thành phố biến thành bụi bặm. Diệp Mánh cùng cổ liếu thần chiến, lại chỉ là mới vừa bắt đầu. Trăm vạn mẹ thỏ y y lợi dụng thuấn gian di động, đi vòng qua cổ Lý Hệ U bên người phát động đánh lén, ý niệm cái thìa đâm cổ Lý Hệ U hậu tâm. Đi lì bịt đúng lúc dùng băng nhận đỡ, cùng trăm vạn mẹ thỏ y y xảy ra kịch liệt công phòng. Cổ Lý Hệ U đông nhiên mở mắt, tang thương trong ánh mắt phảng phất bắt đầu rơi xuống tuyết lông ngỗng, trong mắt hết thể đều biến thành vĩnh hằng băng xương. Lù gì ạ toàn thân toát ra rét lạnh quan mang, một đạo hình tròn to lớn liên ý quanh quần ra, tất cả, đều đồng kết. Ngoài khơi, núi đồi, hạt mưa, không gian, thời gian trong sát na, toàn bộ thế giới hầu như biến thành vạn năm hàn ngục, phiêu bạt xuống giàn rùa hạt mưa, lúc này như vô số mịn băng chân châu, đọng ở không trung hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả thời không đều không tránh được ta vĩnh hằng chi băng, tất cả, đều muốn ở dưới không 273. 15 độ C tuyệt đối linh độ bên trong, hóa thành vĩnh hằng đây chính là tuyệt đối linh độ của Lý Hệ U cho thấy hắn lớn nhất áo nghĩa vĩnh hằng chi băng đi qua lũ gì ạ phát động, uy lực đủ để đông lại núi đồi ngoài khơi hủ cùng xã đảo lũ gì ạ lộ ra kinh hãi, các nàng thôi phát thần lực, nhưng ngay cả hủ hỉ gì gì chi hỏa, cũng vô pháp hòa tàn cổ Lý Hệ U mạnh nhất vĩnh hằng chi băng. Đây là ta cuối cùng áo nghĩa, không ai, không có thần thú, có thể đột phá vĩnh hằng đóng băng. Ngươi rất tốt, có thể đem lão phu bước đến không thể không sử xuất toàn lực hoàn cảnh. Cổ Lý Hệ U than nhẹ, hắn nắm chắc phần thắng, đây là đối với mình tối cường áo nghĩa tự tin. Lao già kia, chớ có cuồng vọng, xem ta phá của ngươi băng hắc kim sật lịch hùng hồn gầm nhẹ làm vỡ nát trên mặt biển lớp băng. Chỉ thấy băng đại lục hẽ vô số khe hở, giống như xảy ra thiên thai cấp địa chấn, ngoài khơi đông băng đại lục, bầu trời, thậm chí không gian, đều ở đây rung động. Tất cả băng, trong sát na nát bấy. Cổ Lý Hệ U trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, đây là bực nào khí thế chỉ là gầm nhẹ, đã đem hắn vĩnh hằng chi băng làm vỡ nát không có khả năng. Cổ Lý Hệ U lạc giọng kiệt lực giống to hơn. Vừa mới bắt đầu, để cho ngươi nhìn lão phu kỹ năng mạnh nhất, cùng mẹ thỏ tinh thần phá hư, hì gì gì chi hỏa, lù gì ạ không khí bạo phá cùng cấp bậc có một kỹ năng hắc kim sật lì toàn thân hắc kim sắc đồng hồ kim loại mặt. Đồng nhiên bạo đột xuất vô số huyết quản một dạng đỏ thâm văn lộ, tựa như từ trong khe lan tràn ra nham tương. Ngoài khơi sôi trào, có màu đỏ thẩm quang mang từ đáy biển mọc lên. Bầu trời giống như hỏa sơn dung nham màu sắc, hướng đại địa đè ép xuống. Đại địa lên không, bầu trời chìm, sâm bạch vĩnh hằng chi băng toàn bộ nát bấy, tiêu thất, thẳng đến hình thành đỏ và đen lao lung, đem mảnh không gian này gắt gao phong tỏa. Đây là Diệp Manh kinh ngạc rất. Cái này cải biến thế giới lực lượng, rốt cuộc là cái gì dung nham luyện ngục, ta mạnh nhất kỹ năng. Chưa đi đến biến hóa trước, ta không cách nào trưởng khống một chiêu này, hiện tại, ta có đầy đủ lực lượng đưa nó phát huy được. Đây đều là đột phá bách cấp cực hạn về sau, phá tan hạt xệ ở quy tắc lực lượng. Cái này dung nham không gian, tất cả quy tắc đều do lão phu sáng tạo, vĩnh hằng chi băng, coi như lại xâm độc, ở lão phu quy tắc phía dưới. Cũng không còn sót lại chút gì lao phu quy tắc, đó là muốn ngươi chết. Hắc kim sật lịch đột nhiên mở mắt, trong con ngươi đều là thao thiên liệt diễm cháy vạn vật cảnh tượng.